khi mùa dứt chiến trình, gió dâng khúc đàn thanh bình. Ta đi tìm thơ muôn phương, góp in ngôi rừng thầm u và lướt trên muôn trùng sông. Lời anh thầm ước khi nào dưới trăng giữa mùa hoa đào, trong hang dư âm còn vang tiếng đồng, lâu chiều còn luyến anh hồng, lâu xây trong không sóng gió gió chia ly phồn hoa, em chia tay ra đi đưa chân dừng bước bên ra từ mây cầu. Khi về son thắm lòng người thu cánh ta mây trời, nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi, mỗi khi ấm vang ngàn phương nhạc chim nhân trong chiều sương, em có mong dòng sông cũ vẫn xuôi niềm thương, tình anh như thông đầu non vời cao trong mây buồn đứng, muôn kiếp cô liêu ngàn năm còn dễ. Còn dễ